Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, đệ 1188 chương kế hoạch. Đã trải qua nhiều như vậy, bọn họ tâm tính tự nhiên không phải giống nhau hài tử có thể so sánh. Trên người đã có người trưởng thành tư duy cùng trầm ổn. Đều là bị hoàn cảnh bước ra tới. Nhưng hiện tại bọn họ anh em cùng cảnh ngộ, lại là từ Mạt Thế bắt đầu biến có phi giống nhau huynh đệ tình. Bản thân niên cấp cực tiểu, sao có thể khống chế được chính mình? Lúc này trong lòng chua xót. Lý Chính Hạo tự nhiên cũng nghe tới rồi Điền Tiểu Binh nói, bổn cũng không có rơi lệ. Xoát một chút nước mắt liền chảy xuống dưới. Hắn cho rằng bọn họ đều đã chết, không nghĩ tới viên thịt tròn còn có thể tồn tại. Liền tính không chết, Lý Chính Hạo liền không lo lắng viên thịt tròn tình huống hiện tại. Hắn còn như vậy tiểu, nếu là bị có tâm người tóm được, lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn so với bọn hắn tưởng tượng sống còn hảo. Lý Chính Hạo trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác. Rõ ràng nên vui vẻ, nhưng cố tình lại có loại nói không nên lời bi tình. Bởi vì nhìn hài tử bên ngoài, bộ dáng rất khó tưởng tượng. Đứa nhỏ này hiện tại bất quá một tuổi, mới một tuổi a, thế giới này liền đem hắn bức thành bộ dáng gì? Hài tử kêu cựu cựu hai chữ, làm Lý Chính Hạo tâm một trận đốn đau. Bạch Tiểu Khê đồng dạng buồn vui đan xen, nói không nên lời lúc này cảm thụ. Đoàn người như vậy động tác hấp dẫn chung quanh không ít người phản ứng lại đây. Lúc sau Điền Tiểu Binh vội mang theo bọn họ về tới bọn họ hiệp hội, nói Bạch Linh còn sống. Lý Chính Hạo thanh âm khống chế không được lớn chút. Điền Tiểu Binh tươi cười đầy mặt gật đầu. Không biết vì sao nhìn thấy bọn họ lúc sau, hắn trên người áp lực tức khắc gian toàn bộ đều không có. Lý Chính Hạo đôi tay nắm chặt, mặt bộ cơ bắp hiển nhiên có chút run rẩy. Cuối cùng đôi tay bụm mặt, từng giọt nước mắt từ hắn mu bàn tay lộ ra. Hảo, hảo, hảo, phảng phất sở hữu ngôn ngữ đều biến thành này ba chữ. Đối lập khởi Bạch Linh cùng Điền Tiểu Binh cùng viên thịt tròn gặp mặt. Có thể nói, Bạch Linh đích xác thực chấn định. Người bình thường tuyệt đối vô pháp làm được nàng cái loại này bộ dáng. Cựu cựu, các ngươi lại đây nơi này là, lời này vừa nói ra. Lý Chính Hạo đám người cũng bất chấp vì Bạch Linh còn sống, vì bọn họ còn sống sự tình mà cao hứng. Thanh âm biểu tình lạnh rất nhiều, hơn nữa mang theo tàn khốc, cho chúng ta chứng minh, mặc kệ như thế nào biên thành sự tình cái này họa chúng ta không thể bối. Lúc ấy chúng ta từ Giao Châu mảnh đất ra tới thời điểm, liền nghe nói Tấn Thành cùng Hỗn Hắc tổ chức người trở về nơi này, nghĩ hai đại thế lực lại đây nơi này, bên này cao tầng tất nhiên sẽ ở. Chẳng sợ đối mặt cái đích cho mọi người chỉ trích, ta cũng muốn con Linh Linh cùng các ngươi một cái trong sạch. Lúc trước cứu các ngươi người tuyệt đối không thể Bạch đã chết. Ta nhất định phải giết cái kia đầu sỏ gây tội. Lần này lời nói vừa ra, viên thịt tròn cùng Điền Tiểu Binh lập tức tỏ vẻ tán thành hơn nữa gia nhập. Vừa lúc Điền Tiểu Binh trên mặt đồng dạng mang theo sát khí. Bọn họ mọi người hiện tại đều tụ tập ở Ôn gia. Nếu cựu cựu muốn, ta có biện pháp có thể cho các ngươi cùng đi Ôn gia. Lần này làm cho khắp thiên hạ thế lực trước mặt, ta cũng muốn hỏi hỏi, trên thế giới này chẳng lẽ liền thật sự không có công bằng sao? Hảo, Lý Chính Hảo cao giọng nói. Chu soái nghệ sự tình tạm thời trước gác lại, mặc kệ như thế nào. Đối Lý Chính Hạo tới nói, lúc này chu soái nghệ ở chu gia, Cứ việc bị giam giữ, lại cũng so hiện tại đi theo bọn họ an toàn. Điền Tiểu Binh thật mạnh gật đầu, đến nỗi Kiều Lệ, tuy rằng không có cùng bọn họ tập hợp lại nói sẽ ở kinh thành chờ bọn họ. Dọc theo đường đi bọn họ hấp dẫn địch nhân ánh mắt. Kiều Lệ tự nhiên so với bọn hắn tới trước nơi này. Bạch Tiểu Khê cũng không có đi theo bọn họ cùng nhau lại đây. Bởi vì hắn tìm bọn họ chi gian đặc thù ấn ký. Đi tìm Kiều Lệ, hết chương.